Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3343, chương 3321, Mộ Hàn Mùa Xuân 1. Làm sao tới, đại gia hỏa đều ở phía dưới chờ lấy đâu? Các ngươi, Diệp Thiếu Dương lúc này mới nhớ tới nhìn điện thoại, phát hiện thời gian đã qua 3 giờ, thật sự là bất chi bất giác a, để bọn hắn đi về trước đi. Tìm một chỗ chờ ta, qua qua lập tức đi, một lát sau lại trở về rồi. Chen đến Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc ở giữa đi ngồi lấy. Tựa ở hai người kéo cùng một chỗ trên tay, Nhuế Lãnh Ngọc cúi đầu nhìn một chút hắn, cười nói, ta nghĩ lên một năm kia, tại nhà chúng ta mái nhà trên sân thượng cũng thế, người cũng là nhất định phải đụng đến trong chúng ta ngồi lấy. Qua qua chẳng biết xấu hổ cười, ta chính là các ngươi ném không rơi hài tử. Nói xong đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, phát hiện Diệp Thiếu Dương mặt đều tái rồi. Cái kia, Lãnh Ngọc, ta có chuyện muốn cùng ngươi thẳng thắn, các ngươi trò chuyện, ta có việc đi trước. Qua qua ngửi được khí tức nguy hiểm, nhanh như chớp không thấy cái bóng rồi. Linh giới, Thiên Khí Sơn, Mộ Hàn cả người núp ở suối máu bên trong, ôm nữ bạt, ngay tại làm chính mình chuyện nên làm. Nữ bạt rất hưởng thụ, Mộ Hàn cả người lại là chết lặng. Cuộc sống như vậy, cảm giác không nhìn thấy một tia hy vọng. Cũng may lần này từ Tu La giới binh bại trở về, nữ bạt cũng là không nói gì, nàng từ vừa mới bắt đầu liền đối với chuyện này không có ôm hy vọng quá lớn. Cho nên cũng không quan trọng thất vọng, đánh mất hơn mấy ngàn vạn con cương thi, cũng không phải việc đại sự gì. Tại linh giới bọn hắn thi xào bên trong, một ngày muốn sinh ra bao nhiêu đều có thể. Điểm này rất như là nhân gian con kiến gia tộc, cho nên nữ bạt đang nghe xong Mộ Hàn báo cáo sau đó, cũng không có trách phạt hắn. Chỉ là nghe nói Vô Cực Quỷ Vương bị Đạo Phong bọn hắn dùng Lương Châu đỉnh cho bắt được, có chút giật mình cùng thất vọng. Hầu hạ xong nữ bạt, Mộ Hàn từ trong nước đi lên, mặc quần áo vào rồi ngồi dưới đất ngẩn người. Nữ bạt cũng khoan thai đi tới, nói, ngươi có tâm sự? Mộ Hàn lắc đầu. Nữ bạt nói, có phải hay không Quỷ Vương cho ngươi hy vọng, hiện tại lại cho ngươi thất vọng rồi? Mộ Hàn không nói lời nào. Nữ bạt nói tiếp, ngươi biết, bất kỳ người nào đều là không dựa vào được, liền xem như Vô Cực Quỷ Vương cũng giống vậy. Ta thi tộc cho tới bây giờ đều không dựa vào bất luận kẻ nào. Ta không phải cương thi. Mộ Hàn, tại cực độ khó chịu phía dưới bật thốt lên nói ra câu nói này. Lời này tại bình thường hắn là tuyệt đối không dám nói ra khỏi miệng. Nữ bạt cũng vì hắn câu nói này có chút giật mình, cười cười nói, vậy ngươi là thứ gì? Mộ Hàn lúc đầu nói ra lời này lập tức liền hối hận rồi, nhưng đã không thu về được rồi. Nghe thấy nữ bạt nói như vậy, nhịn không được trả lời một câu, ngươi cũng cho tới bây giờ không có coi ta là thành chân chính cương thi à? Chân chính cương thi, ngươi nói là Hậu Khanh? Ha ha, nữ bạc ầm ĩ cười to, ngươi cho rằng ngươi cùng ta cùng một chỗ sinh hoạt, ngươi liền có thể thay thế hắn rồi? Hậu Khanh, ha ha, mặc dù hắn chết, nhưng hắn là trong lịch sử vĩ đại nhất thi vương, ngươi có tư cách gì cùng hắn so? Mộ Hàn lập tức xì hơi, nói ra, không so được. Nhưng ta chí ít cũng cùng ngươi cùng một chỗ sinh sống vài chục năm. Cái kia có như thế nào? Ngươi muốn nói cái gì? Mộ Hàn lắc đầu, nữ bạt đi đến hắn đối diện, nghiêng liếc hắn, cười lạnh nói, ngươi có phải hay không hối hận rồi? Mộ Hàn do dự một chút, vốn định phủ nhận, nhưng trong chớp nhoáng này do dự đã bị tiết lộ nội tâm của hắn ý nghĩ. Nói ra, hối hận cũng không kịp rồi. Nữ bạt còn muốn nói điều gì, đột nhiên có lục quang từ bên ngoài chiếu vào. Đây là thủ vệ gửi tới tín hiệu, biểu thị có việc yêu cầu gặp. nữ bạt cách không làm phép, mở ra sơn động cấm chế. Có cương thi tiến đến, báo cáo nói vô cực quỷ vương tới chơi. Ngay tại dưới núi, nữ bạt lấy làm kinh hãi, hỏi Mộ Hàn, không phải nói hắn bị trấn áp sao? Mộ Hàn cũng là một mặt mộng bức, nữ bạt nhường cái kia cương thi đi mời vô cực quỷ vương. Mộ Hàn trong lòng lần nữa dấy lên hy vọng, bắt đầu suy tư đối sách. Vô cực quỷ vương tiến đến rồi, hay là nhuế lãnh ngọc bộ dáng, cười tủm tỉm, trên thân không có một chút tuyệt đại ma vương cái chủng loại kia bá khí, nhưng cho người cảm giác sâu không lường được. Ngươi không phải bị Lương Châu Đỉnh đè lại sao? Mộ Hàn kinh ngạc nhìn qua nhuế lãnh ngọc. Nhuế lãnh ngọc không có trả lời vấn đề này, nói ra ngươi ngược lại là trốn được rất nhanh. Ngươi cũng bại, ta còn có thể thế nào? Ta một cái đều đánh không lại. Nhuế lãnh ngọc nhìn qua hắn, phân tích nói, ngươi đã từng là người, sau khi chết trở thành cương thi, coi như những năm này nhuộm dần thi huyết, tu luyện thi vương chi thuật, nhưng ngươi dù sao không phải lên cổ thi vương, coi như để cho ngươi lại khổ tu trăm năm, cũng là tứ bất tượng. Mộ Hàn gật đầu nói, không sai, ngươi chỉ có đạt được tướng thần chi huyết, hoàn toàn thay đổi linh thân thể chất, mới có thể trở thành chân chính thi vương. Mộ Hàn trong lòng run lên, lấy hết dũng khí nói ra, ngươi nguyện ý giúp ta sao? Nếu là có thể, ta sẽ vĩnh viễn trung thành với ngươi, chỉ trung thành ngươi một người. Nữ bạt cười lạnh, ngươi chủ nhân này ngược lại là nhận nhanh. Chuyện cho tới bây giờ, Mộ Hàn cái gì cũng không đoái hoài tới rồi, tiến lên quỳ xuống ở trước mặt nhuế lãnh ngọc, cầu khẩn, cầu chủ nhân giúp ta một chút. Nhuế lãnh ngọc không để ý tới hắn, đối mặt nữ bạt nói ra, ngươi thấy thế nào? Ngươi trưởng quản Thái Âm Sơn còn thiếu khuyết một con chó sao? Có thể ngươi sẽ không cho ta làm chó. Nữ bạt mỉm cười, tại các ngươi tất cả mọi người nhìn lại, chúng ta là trên đời này buồn nôn nhất bẩn thỉu sinh linh. Nhưng thi tộc có thi tộc tôn nghiêm, liền xem như Tam Thanh cùng Phật Tổ đến, cũng không có tư cách làm chủ nhân của chúng ta. Nhuế lãnh ngọc nhìn xem nàng không nói lời nào, nhưng chúng ta có thể hợp tác. Nữ bạt bổ sung một câu, nhưng trên người ta tướng thần chi huyết, nếu như phân cho hai người các ngươi, cũng chỉ là để cho các ngươi trở thành cường giả hạng nhất, vẫn đấu không lại Đạo Phong cùng Diệp Thiếu Dương. Nhuế lãnh ngọc cúi đầu nhìn thoáng qua vẫn quỳ gối trước mặt Mộ Hàn, vì cái gì ta không tìm hắn hợp tác? Nữ bạt mặt không đổi sắc, tràn đầy tự tin nói ra, ta là thượng cổ thi vương, tướng thần chi huyết chỉ có ở trên thân thể ta mới có thể phát huy tốt nhất hiệu quả. Ngươi muốn là một cái cường đại giúp đỡ, không phải một đầu chỉ biết vẫy đuôi chó. Một điểm không sai, ngươi qua đây. Nhuế lãnh ngọc đối nữ bạt vươn tay, nữ bạt hơi chút do dự một chút, đi đến trước mặt nàng đi. Nhuế lãnh ngọc nâng lên một cái tay, vuốt ve nữ bạt mặt, cuối cùng đột nhiên dùng sức, ngón tay trực tiếp cắm vào đầu của nàng bên trong. Thể nội tướng thần chi huyết cốt cốt chảy vào trong cơ thể của nàng. Đây là Hậu Khanh cùng Nhuế Lãnh Ngọc thể nội tướng thần chi huyết, bây giờ đều chảy đến nữ bạt thể nội. Đừng a! Mộ Hàn rên rỉ, hướng Nhuế Lãnh Ngọc bổ nhào qua. Nhuế Lãnh Ngọc đối với hắn duỗi ra một cái tay khác. Mộ Hàn không có năng lực phản kháng chút nào bị nàng hút tới, không thể động đậy. Dùng tuyệt vọng ánh mắt nhìn qua Nhuế Lãnh Ngọc, nỉ non nói, ngươi giết ta đi, ngươi mặc dù tính cách nhỏ hẹp, nhưng thiên phú kỳ giai, có thể không nên tùy tiện chết rồi. Rất nhanh, nàng đem thể nội tướng thần chi huyết đều chuyển vận cho nữ bạt. Nữ bạt mặc dù là thi vương, nhưng bị lập tức rót vào như vậy nồng độ tướng thần chi huyết, trong lúc nhất thời cũng khó có thể chịu đựng, thống khổ co quắp tại trên mặt đất, nói, ta cảm giác linh thân muốn phát nổ,